Tướng giả, quyển 4 chương 50, hoang nhân hò hét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Nam Tấn và Tây Lăng Thần cực kỳ thương xót, lại tĩnh lặng đờ en lạc mấy đoạn trên chiến trường, chương 50, hoang nhân hò hét. Một, ngay tại nháy mắt hắn rơi xuống mặt đất đó, thân thể Đường một cước lăng không mà tới giấm hướng đỉnh đầu hắn, nhìn đế giày kia tràn đầy máu bùn càng lúc càng gần, trong mặt La Khắc Địch toát ra tuyệt uyên vọng. Cảm xúc lúc này của hắn tựa như Trình Tử Thanh lúc trước cảm giác được quyền ý khủng bố nóng cháy kia, nhưng cũng chính như Trình Tử Thanh, ở một khắc trước khi cái chết đến, có đạo lôi điện cứu lại tính mạng của hắn. Những lôi điện kia trong tầng trời thấp của Hoang Nguyên, đuổi theo bóng dáng Đường đã thời gian rất lâu mãi không thể đuổi kịp, nhưng ở trong nháy mắt Đường làm La Khắc Địch bị thương nặng này, rốt cuộc đuổi kịp. Một cước nặng nề của Đường đạp đến mặt đất, đem đạo lôi điện kia cứng rắn dẫm vào trong đất. Mặt đất Hoang Nguyên bị máu tưới nhuần lâu ngày, không biết vì sao khẽ chấn động giữa cỏ gãy, vậy mà ứa ra rất nhiều máu. Lôi mang mãnh liệt ở giữa thanh u xuất hiện một đạo kiếm, đâm trúng bụng Đường. Đường là ma tông hành tẩu, thậm chí có thể là ma tông hành tẩu một thế hệ cuối cùng. Hắn rất cường đại, vô luận là cường giả kiếm các Trình Tử Thanh, hay là La Khắc Địch đều không địch lại được hắn một hiệp. Trên thế giới này, rất khó có kiếm đâm trúng thân thể hắn, nhưng lúc này hắn đã bị đâm trúng. Mặc dù bị đâm trúng, lấy cường độ thân thế của Đường, cũng rất khó có kiếm có thể đâm vào thân thể hắn, hơn nữa đâm cực sớ nhưng thanh kiếm này đâm vào có máu từ mép kiếm chảy ra. Đó không phải một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng, cũng không phải thanh kiếm vô sọng kia bên đầm u ám kiếm gỗ mỏng manh, kiểm gỗ giống như có thêm chuỗi kiếm. Mấy năm trước chỉ là đã người cầm chuôi kiếm gỗ tất là tô. Đường là ma tông thiên hạ hành tẩu, hai người như hai sẽ gặp nhau va chạm, sau Diệp Tô là đạo môn thiên hạ giới, chung quy sẽ có một ngày, tất sinh tử gặp nhau. Phong nhất trên đời, đều có sự kiêu ngạo riêng, Diệp Tô ở trong Lạn Kha tự đối với thư viện quân mạch xoay người, hắn liền xoay người, hôm nay Hoang Nguyên đại chiến, cũng khinh thường giết chóc những chiến sĩ người hoang bình thường kia, mà chỉ đem tinh thần khí phách buộc ở trên người một mình Đường. Đương nhiên không có khả năng có tuyệt đối công bằng, Đường trừ phải tránh kiếm của Diệp Tô còn cần bảo vệ tộc nhân của mình, không ngừng chém giết với cường giả đạo môn. Càng mấu chốt là, hắn dẫn dắt bộ lạc người hoang ở trên Hoang Nguyên đã chiến đấu với người Trung Nguyên rất nhiều ngày, càng chính xác hơn hắn đã chiến đấu nhiều năm. Tinh thần khí phách dự trữ nuôi dưỡng đã lâu, đang đỉnh phong, Diệp Tô đối mặt Đường mỏi mệt, kết quả trận chiến này không khó tưởng tượng, kiếm gỗ đâm cực sâu vào bụng Đường, sau đó phát ra một tiếng sấm sét. Bụng Đường tràn ra một vết thương đỏ tươi, máu từ chỗ mắt cùng miệng mũi hắn chảy xuống, một lần này không là máu tươi của kẻ địch nữa, mà là máu tươi của bản thân hắn. Vừa gặp nhau, bản thân đã bị thương nặng, trên mặt Đường vẫn không có bất cứ biểu cảm gì, càng có nét e ngại gì. Hai chân hắn bỗng nhiên như nham thạch nóng chảy trong núi lửa, mãnh liệt cực nóng lại có sức nặng thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháy lên, ngọn lửa đỏ tươi liền giống đùi phải lấy một loại góc độ rất quái dị ua ngạo thiên môn group khỏi mặt đất, sau đó tướng dạ tác giả, miêu nị hướng phía dưới đá ra. Hắn rõ ràng đứng trên mặt đất, đùi phải hắn rõ ràng chỉ nâng đến độ cao nửa người, nhưng khi đùi phải hắn hướng phía dưới rơi nhanh, cái chân đi giày da kia lại như là từ trên trời từ trong mây giẫm xuống. Rác, một tiếng vang giòn, chân phải Đường hung hăng giẫm đến trên thân kiếm gỗ, kiểm gô gãy từ giữa. Kiếm gỗ lúc này đang cắm thật sâu ở trong bụng hắn, chân phải đạp gãy kiếm gỗ cũng giống như là hung hăng đánh ở bụng mình, quấy nội tạng mình, nhưng trên mặt hắn vẫn không có bất cứ biểu cảm gì. Sắc mặt Diệp Tô hơi tái đi, tay phải buông chuôi kiếm, không chút do dự bỏ kiếm, đạo bào mỏng manh ở trong gió Hoang Nguyên khẽ múa, một đạo thiên địa nguyên khí cực kỳ hư vô mờ mịt đánh úp lại, theo gió vội vàng lui trăm trượng. Nắm đấm phải như núi của Đường đã nắm chặt treo ở giữa hông mình, sắp sửa đánh ra lại chưa đánh ra, bởi vì phía trước hắn đã không còn bóng dáng Diệp Tô, đánh ra cũng chỉ có thể đánh trượt. Máu tươi không ngừng trào ra, trên mặt Đường rốt cuộc toát ra một tia mỏi mệt, sau đó hắn đưa tay rút ra nửa thanh kiếm gỗ trong bụng, chậm rãi quỳ một gối xuống đất, trầm thấp thở hổn hển. Đường cao thủ số một của người hoang bị đạo môn hành tẩu Diệp Tô làm bị thương nặng, trận chiến tranh này trên Hoang Nguyên tiến hành đến giờ phút này, tựa như rốt cuộc có thể rõ ràng nhìn thấy kết cục. Tiếng chém giết trên chiến trường dần dần trầm thấp, người hoang liều mạng xông lên, cuối cùng bị kỵ điện hộ giáo kỵ binh cản lại, mà phía lại là thế không thể ngăn cản như vập hơn vạn Đường kỵ xung phong phải tai ương diệt tộc, có tiếng tụng kinh Trình Tề trầm thấp bị thương nặng không thể tác nguyên lão, bắt đầu tụng sướng một cùng một chô với vài tên kinh văn. Nhưng âm tiết phi thường phức tạp, rõ tự thống hành Trung Nguyên. Người hoang dùng ràng không phải văn tự Trung Nguyên mà càng giống văn tự Nguyên Thủy Tây Thủy Lâu Cổ Nguyệt Luân Quốc trước kia, chiến sĩ người hoang cùng với vài tên nguyên lão lĩnh sướng kia, bản thân cũng không biết đoạn kinh văn đó đến từ quyền thiên thư chữ minh trong truyền thuyết. Theo tiếng kinh văn quanh quẩn ở trên hoang nguyên, một khí tức như có như không cũng bắt đầu sinh ra ở trên chiến trường. Khí tức này giống như đến từ máu cùng xác chết vặn vẹo biến hình hoặc tàn, thông thấu bày ra ý vị tử vong cùng luân hồi. Đại Nguyên lão bộ lạc người hoang ở dưới một gã thiếu niên đỡ, gian nan đứng lên, nhìn đường quỳ một gối xuống giữa chiến trường, trong nếp nhăn khắc sâu trên mặt hiện ra một tia kiên quyết. Đại Nguyên lão cũng bắt đầu tụng kinh, niệm là cùng một đoạn kinh văn. Giọng hẳn rất khàn khàn, lại cực kỳ vang dội, giống như gió thổi ở trên hoang nguyên, gần như hò hét. Trung ương liên quân Tây Lăng thần điện, bóng người cao lớn đứng ở trong ban công xe kéo khổng lồ hơi ngưng lại, trưởng giáo đại nhân nghe tiếng kinh trên hoang nguyên, nghe nguyên lão người hoang kia hò hét, im lặng nghĩ, nếu không phải bọn tăng nhân huyền không tự không nghe cáo lệnh, không chịu đến hoang nguyên trợ chiến, ngươi dù là ngay cả cơ hội liều mạng này cũng sẽ không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật Tông Đại Đức Huyền Không Tự không có mặt như vậy thì cần phải có người lấy tinh thần liều mạng với Đại Nguyên lão người hoang, bằng không nếu để tiếng tụng kinh gần như hò hét của lão nhân tiếp tục trôi nổi ở trên chiến trường, như vậy vô luận là liên quân các nước Trung Nguyên, hay là hộ giáo kỵ binh của bản thân Tây Lăng thần điện đều phải trả giá cực thảm thiết. Chương 50, Hoang Nhân Hò Hét. 2. Đối mặt Đại Nguyên lão người hoang hò hét tụng kinh, mặc dù bóng người cao lớn trên xe kéo khổng lồ cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, như vậy ai có tư cách đến liều mạng? Trong liên quân Tây Lăng thần điện chỉ có vị lão nhân kia có tự cách. Nếp nhắn trên mặt Thiên Dụ đại thần quan cũng càng lúc càng sâu, hắn nghe xa xa phương Bắc truyền đến tiếng tụng kinh, nghe tiếng vị lão nhân kia hò hét, bình tĩnh nói. Thiên Dụ dĩ u ám, minh chi thủy giã. Sau đó hắn lại nói, Thiên Dụ dĩ hy sinh, thiện chi thủy giã. Cuối cùng hắn nói, Thiên Dụ dĩ quang minh, nhân chi thủy giã. Nói xong ba câu này, nếp nhắn trên mặt Thiên Dụ đại thần quan sâu giống như muốn khắc vào máu thịt thậm chí là xương gò má hắn, hai vệt máu tươi cực kỳ nông đậm từ trong khóe mắt hắn chảy ra. Quanh thần liên chỗ Thiên Dụ đại thần quan, khuôn mặt bảy tên hồng y thần tuyết nháy mắt già nua đi mấy trăm tuổi, sớm đã không còn thở. Quan đã khô khốc, mái tóc đen đột nhiên thành trắng như Đại Nguyên lão người hoang chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó ngã về phía sau. Thiếu niên chiến sĩ người hoang nâng hắn không biết đã xảy ra cái gì, ôm di thể hắn bi thương không nói nên lời, người hoang chung quanh bị thương dãy dụa đứng dậy, sau đó quỳ xuống. Tinh thần lực của Đại Nguyên lão phi thường cường đại, so với Thiên Dụ đại thần quan tinh thần lực cường đại nay vẫn có chênh lệch cực nhỏ bé, cho nên cuối cùng kết cục là hắn chết. Tây Lăng thần điện hiện đây là một trận chiến nhìn như đơn giản, thực ra hung hiểm vô cùng, Thiên Dụ đại thần quan cuối cùng tiêu hao hết tuổi thọ của bảy tên hồng mới đạt được thắng lợi, mà Đại Nguyên lão người hoang y thần thắng đến tử vong cũng chưa lợi dụng bất cứ quan nói từ trên ý nghĩa này, không biết rốt là ai càng cường đại hơn. Phía liên quân Tây Lăng thần thành kinh, bộ đội Nam Tấn vào một mình thống lĩnh, ở trong huyết trọng cường giả kiếm các hoàng đế Nam Tấn dừng lại ở do thái tử Nam Tần tự trước đã gặp tổn thất cực thảm thương vô số, Thiên Dụ đại thần lực thật sự của liên quân chưa chịu và thực xem lực lượng đạo môn khách khanh giống như mặc chỉ ảnh hưởng quá lớn. Uyển đại Hà quốc trầm mặc chờ phân phó, trong thần liễn màu máu tài quyết đại thần quan Diệp Hồng Ngư hôm nay còn chưa ra tay. Nàng ở trong chiến đấu mấy ngày trước đã giết chết ba thủ lĩnh chiến sĩ người hoang, bày ra thực lực cảnh giới cực khủng bố. Phải biết rằng những thủ lĩnh chiến sĩ người hoang đó thực lực đã tiếp cận tiêu chuẩn võ đạo đỉnh phong. Bóng người cao lớn của trưởng giáo Tây Lăng thần điện luôn ở lại trong tòa thân liên cực lớn kia, thiết kỵ đại đường đế quốc ở trong mây lần xung phong cũng chưa bày ra toàn bộ thực lực. Mà nguyên lão hội bộ lạc người hoang chết và bị thương hầu như không còn, đại nguyên lão bỏ mình tại chỗ, cao thủ số một đường bản thân bị thương nặng, mười mấy gã chiến sĩ thủ lĩnh cường đại hoặc bị thương hoặc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này phía liên quân Tây Lăng thần điện còn bảo tồn thực lực cường đại như thế, còn giữ nhiều chuẩn bị ở sau như vậy, người hoang sao có thể không tuyệt vọng. Chiến trường dần nghỉ lại, nghi điện tiếng trống lại nổi lên, quân đội lạc người hoang phương Bắc khởi xướng một lần công kích cuối cùng. Bao lâu, phía liên quân thần, nữa tập kết chuẩn bị hướng bộ mấy vạn gã chiến sĩ người hoang chết và bị thương thảm trọng, bởi vì thân thể cùng ý chỉ kiên cường dẻo dai, bị thương nặng chiếm đa số, đã không còn chiến đấu năng lực. Các tộc nhân nhìn đường giữa chiến trường hoang nguyên quỳ một gối xuống đất, biết thời khắc diệt tộc rốt cuộc sắp sửa đến, gian khổ dãy rùa cùng giấc mộng nghìn năm qua cuối cùng đều sắp hóa thành bọt nước. Hoang nguyên một mảng tĩnh mịch, sau đó không biết là ai dẫn đầu Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị hát lên, ca dao bi thương phiêu đăng ở trong gió, tiếng ca tục tằng ở trên hoang nguyên vang dội. Trời cũng lạnh, đất cũng lạnh, chim ưng không dám nhìn bắc hoang. Nhiệt hải xuống, nhiệt hải lên, bên bờ nhiệt hải săn sói tuyết. Tuyết lang chụp tuyết lang vong, cầm đao tìm hươu bận suốt ngày. Nơi nào sinh, nơi nào từ nơi nào có thể đem xương trắng chôn. Dân sơn hùng, dân sơn trắng, dân sơn mới là cổ hương thật. Bước qua tuyết mờ mịt đạp phá vạn dặm sương, suốt ngày nhìn về phương Nam. Bước qua tuyết mờ mịt đạp phá vạn dặm sương, không nhìn phương Nam nữa. Ta đi trước ngươi lại đến, ta chiến trước ngươi lại đến, ta chết trước ngươi lại đến. Đường về gần, đường về xa, bước lên đường về. Ta đã đi, ngươi sắp tới. Ta đã chiến, ngươi sắp tới. Ta đã chết, ngươi sắp tới. En, com a họ rốt cuộc rời khỏi cực Bắc Hàn vực rời. Ta đã chết, ngươi sắp tới. Hoang truyền lưu ngàn năm, trải qua ngàn năm gió nhiệt hải cùng cánh đồng tuyết về tới quê cũ, nhưng nghênh đón bọn họ không phải hoa tươi cùng nhiệt tình, mà là ánh mắt lạnh lùng cùng chém giết tanh máu, dẫn tới cảnh ngộ bi thảm diệt tộc. Trước kia người Hoang lúc hát lên bài ca này, sẽ có cảm xúc bi tráng, thậm chí chỉ tráng mà không bi, bình tĩnh thong dong, nhưng hôm nay mấy vạn chiến sĩ người Hoang hoặc chết hoặc bị thương, ngồi nằm ở trên vũng máu nguyên dã, thanh âm hoặc khàn hoặc nghẹn, tiếng ca không thể chinh tề, lúc lên lúc xuống, tỏ ra đặc biệt bi thương, hướng thẳng bầu trời. Bỗng nhiên có tiếng vó ngựa vang lên, sau đó là tiếng bánh xe vang lên, tiếng lộc cộc hòa vào trong bi ca của người Hoang, tiết tấu tiếng ca chưa bị đánh lưỡi bạc. Lúc này tiếng ca của người Hoang đã không còn tiết tấu, ngược lại được ban cho tiết tấu nào đó, một loại tiết tấu bình tĩnh ổn định, tỏ ra phi thường hờ hững. Tầng mây bao trùm bầu trời nguyên dã phương Bắc, một chiếc xe ngựa màu đen ở dưới mây chậm rãi đi đến. Người Hoang nhìn cái xe ngựa đó, đỡ nhau gian nan đứng lên, vô luận lão chiến sĩ tóc hoa râm, hay là thiếu niên chiến sĩ khuôn mặt ngây ngô, vô luận là tráng niên nam tử gãy chân bị thương nặng, hay là phụ nữ cả người là máu, nhìn cái xe ngựa màu đen kia, vẻ mặt trở nên kính sợ sợ hãi, sau đó xuất hiện hy vọng cuối y cùng. Hai đầu gối kiêu ngạo hạ xuống trên nguyên dã bị máu làm ướt nhẹp, chỗ xe ngựa màu đen qua, người Hoang ùn ùn quỳ xuống, dập đầu hành lễ, có một số chiến sĩ người Hoang bản thân bị thương nặng, một khi quỳ xuống liền không thể dậy nữa, cứ vậy chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quỳ một gối xuống ở giữa chiến trường hoang nguyên, đầu gối trái lõm thật sâu vào trong bùn, ép ra vô số chất lỏng màu đen, không biết là sữa tươi hoang tăng, hay là máu tươi đồng bào bộ lạc. Hắn trầm mặc nhìn chằm chằm tòa thần liên cực lớn xa xa kia, nhìn bóng người cao lớn như ấn như hiện trong ban công, chậm rãi điều thức khí chuyên tức. Người Hoang đối mặt tai ương diệt tộc, hắn thân là ma tông thiên hạ hành tẩu cùng thủ lĩnh chiến đấu của người Hoang, không muốn tiếp nhận cái sự thật này, ít nhất ở trước khi chết, hắn muốn làm Tây Lăng thần điện trả giá đau đớn kịch liệt. Cách chương.